Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 519, người thương phán lang thuộc về. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tiểu Hinh Nguyệt nhìn các vị kinh ngạc ánh mắt, khẽ mỉm cười, nói, ta là lấy được Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tiến hóa chi đạo. Hơn nữa rất vinh hạnh thu được Trần Tiên Sư chỉ điểm. Cho nên cảnh giới mới đột nhiên tăng mạnh, nhắc tới, ta thật tốt cảm tạ Trần Tiên Sư mới được. Nàng cũng không có đem Thiên Phượng Niết Bàn mưu tính, chung hết thảy tình trạng nói ra. Dù sao, nơi nào sức hấp dẫn quá lớn, coi như là đan thanh tứ kiệt, cũng sẽ trở nên đỏ con mắt, mà duy nhất có thể tiến vào điều kiện, nắm ở chính nàng cùng Trần Trường Hà trong tay. Nếu như là bại lộ, khó tránh khỏi sẽ cho Trần Trường Hà mang đến phiền toái. Các đệ tử sẽ trong tối nói hắn lấy tay bắt cá. Nguyên lai là thu được Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tiến hóa chi đạo nhỉ. Không trách như thế, chấm ngoặc kép, Đông Phương Nhược Linh, Hàm Yên cư sĩ đám người nghe vậy, tất cả đều là bừng tỉnh đại ngộ, cũng hơi xúc động, thực ra các nàng cũng là nhìn ra được, sự tình thật giống như cũng không có Tiểu Hinh Nguyệt nói đơn giản như vậy. Nhưng nếu Hinh Nguyệt không muốn nói, các nàng cũng không biện pháp hỏi nhiều, ngược lại Tiểu Hinh Nguyệt là tuệ minh bằng hữu, chung quy là một chuyện tốt. Hàm Yên cư sĩ cùng Đan Thanh Tứ Kiệt hai mắt nhìn nhau một cái, lại nhìn về phía Tiểu Tuệ Minh, kia vốn là nghiêm túc ánh mắt, cũng là bỗng nhiên trở nên nhu hòa rất nhiều. Tiểu Tuệ Minh coi như Đan Thanh giới chủ Trần Trường Hà duy nhất nhi tử, bọn họ Đan Thanh giới tương lai vương, bây giờ đang ở ngắn ngủi hơn 3 tháng, liền cảnh giới như vậy tăng mạnh, đây đối với Đan Thanh giới mà nói, tuyệt đối là một chuyện may lớn. Tuệ Minh thiếu chủ, từ nay về sau, người cũng chính là chúng ta mọi người thiếu giới chủ. Sau này có chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Hàm Yên cư sĩ cùng Đan Thanh Tứ Kiệt đám người, chậm rãi ôm quyền khom người, rất là cung kính lớn tiếng nói, đa tạ các vị tiền bối thương yêu, phân phó không dám nhận, bất quá. Tiếp theo Thiên Phượng Niết Bàn Họa Đạo tu luyện, còn phải dựa vào các vị tiền bối thật tốt giúp ta hộ pháp cùng chỉ điểm. Tiểu Tuệ Minh ôm quyền, khẽ mỉm cười, rất là cung kính đáp lễ đạo, trong lòng cũng là dần dần trở nên dễ dàng. Trước vừa mới đến Đan Thanh giới lúc, thực ra hắn nhìn ra được, mọi người đối với hắn cái này trên xuống thiếu chủ, là có nồng nặc phòng bị. Bây giờ, rốt cuộc tan thành mây khói. Ngoài ra, trải qua chúng ta mọi người thương nghị, chúng ta dự định mời Hinh Nguyệt cô nương trở thành ta Đan Thanh giới trưởng lão một trong. Từ nay về sau, Đan Thanh Tứ Kiệt thì trở nên là Đan Thanh Ngũ Kiệt rồi. Không biết nhị vị ý như thế nào? Tiểu Tuệ Minh cùng nghe vậy Hinh Nguyệt đều là không khỏi sững sờ. Đan Thanh giới trưởng lão, thực lực kém cỏi nhất đều phải cần bên trên thần cảnh sơ kỳ. Đây là Đan Thanh giới bên trong mạnh nhất nội tình, đừng nói là Tiểu Hinh Nguyệt, chính là Tiểu Tuệ Minh chính mình cũng mới khó khăn lắm đi đến chuẩn bên trên thần cảnh. Bàn về thực lực mà nói, hiển nhiên còn không có tư cách này. Hơn nữa, trọng yếu nhất là Tiểu Hinh Nguyệt có thể cũng không phải là Đan Thanh giới người bên trong. Loại trưởng lão này đầu hàm ở Đan Thanh giới bên trong cũng là rất là trọng yếu. Nếu là làm khá, sau này, Đan Thanh giới cũng là sẽ trở thành Tiểu Hinh Nguyệt phía sau một đạo rất lớn trợ lực. Này tỷ trình độ nào đó mà nói, nhưng là so với nhân giới một châu chi đế đều phải tác dụng. Mà loại phía sau trợ lực, Tiểu Hinh Nguyệt ở ngày sau trấn hưng Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc trong chuyện, tất nhiên sẽ rất là yêu cầu. Cho nên, khi nàng nghe được Hàm Yên cư sĩ đám người đề nghị lúc, cũng chỉ là chần chờ một chút, đó là ôm quyền cười một tiếng. Vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh, vãn bối cũng không dị nghị, đa tạ các vị tiền bối thương yêu. Thấy Tiểu Hinh Nguyệt đáp ứng, Trần Trường Hà, Đông Phương Nhược Linh cùng với Hàm Yên đám người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Kia nhìn về phía ánh mắt cô ả Tiểu Hinh Nguyệt càng là tràn đầy nhu hòa. Ở Trần Trường Hà cùng ánh mắt cô ả Đông Phương Nhược Linh bên trong còn nhiều một chút thân cận ý. Đúng rồi, chiếu cố nói chuyện, đem chính sự thiếu chút nữa đã quên rồi. Ngươi cảm ứng một chút, thật giống như nhân giới đại lục có chuyện triệu hoán ngươi. Mọi người ở đây cũng từng cái mặt lộ mỉm cười, vui vẻ hòa thuận lúc. Bỗng nhiên, ngồi đàng hoàng ở bên trên thủ Trần Trường Hà bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là cả kinh, vội vàng cảm ứng trong cơ thể tuyệt phẩm thanh dữ thạch. Rồi sau đó, hắn đồng tử, đó là đột nhiên co rút nhanh. Một đạo ngắn gọn tin tức ở trong đầu hắn chậm rãi truyền ra, nhưng là để cho trong lòng Tiểu Tuệ Minh nhất thời phiên giang đảo hải, không thể tự chế. Nhân giới trung tâm muốn lộn xuất thế, mau trở về. Ngoặc kép, nhân giới đại lục từ ngũ châu kết minh sau đó đã từng các bá nhất phương lẫn nhau âm thầm so tài cục diện bị triệt để đánh vỡ. Mà ở loại này thế cục bên dưới, Huyền Châu Đại Lục chính là ở lấy một loại tốc độ kinh người quật khởi. Ngắn ngủi chưa tới nửa năm thời gian, vậy lấy nhưng trở thành nhân giới đại lục chân chính tối cường thế lực. Mà ở Ngọc Linh Lung, Tả Đạo Chân, Thượng Quan Hoàng Nghị các loại đám người hiệu triệu bên dưới, kết thành Dưỡi Châu Liên Minh, cũng là ở Tiểu Tuệ Minh sức ảnh hưởng bên dưới, dần dần có một ít thực chất ý nghĩa. Mà Tả Đạo Chân, Ngọc Linh Lung, Thượng Quan Hoàng Nghị ba vị bằng vào thực lực cường hãn cũng là mơ hồ trở thành này ngũ châu liên minh phó minh chủ. Một điểm này ngay cả còn lại mấy châu châu chi đế cùng võ lâm minh chủ cũng đều lựa chọn ngầm thừa nhận. Dù sao dưới mắt Tuệ Minh cùng Huyền Châu đại lục xác thực coi như là nhân giới đại lục mạnh nhất tồn tại. Huyền Châu đại lục loại này danh tiếng cùng với địa vị cũng là làm cho nó trở thành toàn bộ nhân giới đại lục vô số tu sĩ rất muốn dựa vào bối cảnh. Vì vậy, ở nơi này ngắn ngủi gần trong vòng nửa năm, không biết có bao nhiêu tu sĩ đánh phá giới vách tường, tràn vào Huyền Châu đại lục, định lấy đủ loại biện pháp gia nhập trong đó. Như vậy thứ nhất, càng là liên hồi Huyền Châu đại lục phát triển lớn mạnh. Nhưng là, loại này lớn mạnh sau khi, cũng là khó tránh khỏi sẽ đưa tới một chút phiền toái. Những thứ kia đã từng nhân giới lão bài tu sĩ, khó tránh khỏi sẽ cùng những thứ kia mới gia nhập Huyền Châu đế đô cùng võ lâm tổng minh cường giả sinh ra một ít có liên quan lợi ích cùng quyền lực mâu thuẫn. Từ đó đưa tới một ít mâu thuẫn, mà đối với một điểm này, coi như là Ngọc Linh Lung, Tả Đạo Chân đám người, cũng đều không có quá tốt biện pháp. Dù sao, đây là mở rộng bên trong, tất nhiên sẽ xuất hiện sự tình, dưới mắt cũng chỉ có thể các loại thời gian tới ma hợp tiêu nhị rồi. Hôm nay Huyền Châu đại lục, lộ ra rất là náo nhiệt, kia ở chân trời. Phô thiên cái địa ánh sáng, gào thét mà qua, không ngừng đáp xuống kia huyền linh cốc bên trong. Bởi vì, hôm nay là kia nhân giới trong đại lục tâm nơi, lộn hiện thế ngày, toàn bộ nhân giới đại lục đại đa số tu sĩ, đều là liên tục không ngừng đi tới huyền linh cốc bên trong. Cũng khiến cho cái này Huyền Châu võ lâm tổng minh nơi, người ta tấp nập, nước chảy không lọt. Ngay cả Huyền Châu đế đô mấy ngàn cấm vệ quân toàn thể điều động để duy trì trật tự đều có điểm không đủ nhân viên. Cho nên với mỗi cái Huyền Châu đại tông phái đệ tử đều là tham dự trong đó. Ngọc Linh Lung, Tả Đạo Chân, Thượng Quan Đại Trường Lão, Hám Thiên, Thẩm Túy ba các loại một đám Huyền Châu cao nhất thống lĩnh cùng còn lại các châu chi đế còn có Võ Lâm Minh Chủ. Đều là ngồi đàng hoàng ở trước đại điện phương trên đài cao. Nhìn kia một chút xíu nứt ra cao đại tế đàn. Mỗi cái trên mặt, thần sắc đều rất là phức tạp. Này là phúc hay họa? Ngay tại hôm nay rồi. Ngọc Linh Lung mặt đẹp hơi chăm chú. Ngồi đàng hoàng ở đài cao trung ương vị trí. Áo trắng như tuyết, chói lọi. Nhưng là, trong lòng nàng, nhưng là lo lắng bất an. Tình cảnh lớn như vậy tụ họp, nàng hay lại là lần đầu tiên chủ trì, mặc dù có Tả Đạo Chân đám người hết sức giúp đỡ. Nhưng là, nàng vẫn có chút lực bất tòng tâm. Này mấy vạn người tụ tập ở nơi này vẻn vẹn chu vi mười mấy dặm Huyền Linh Cốc bên trong. Chỉ cần xuất hiện mảy may hỗn loạn, đối với toàn bộ nhân giới mà nói, chính là đại sự kiện. Thân ấy, ngươi mau trở lại nha. Ngươi nghe được ta kêu sao? Nàng ở trong lòng, yên lặng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.